Liêu Thần, chương 114, Nam Thừa Nữ Hiếm 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị An bọn họ ngủ ở biên cảnh lần này chính là 3 năm. Suốt 3 năm, chị An thường lẽo đẽo theo những binh lính đi làm nhiệm vụ trong rừng rậm, thu về được rất nhiều thảo dược mang linh khí, dựa theo mức độ đậm nhạt của linh khí mà phân tách thành các nhóm dược liệu khác biệt, đồng thời cũng có thể tự học thành tài. Tôi luyện được kỹ năng bào chế thuốc, đơn giản nghiên cứu ra một ít dược phẩm thích hợp cho người của thế giới này. Sử dụng linh khí ở thế giới này vô cùng hỗn tạp, loài người đối với linh lực lại càng không thể cảm nhận được. Chẳng qua, bẩm sinh đa số loài người luôn sẽ hấp thụ được lượng linh khí trời ban, không nhiều thì ít, cũng hệt như một số dược thảo sinh trưởng nhờ vào hấp thụ được linh khí dồi dào trong rừng vậy. Giờ đây, phần cánh rừng có mỏ lân phách tinh, một lần nữa đã trở thành địa bàn của loài người. Sau khi bọn họ từ rừng rậm trở về chừng một tháng, Tư Ngang đã lập ra kế hoạch tác chiến vô cùng hoàn hảo, Nguyên Tịch mang người phát động mấy chiếc hát ban. Một đến, Tư Ngang dẫn đầu đám binh lính trực tiếp tiến vào trong rừng. Chỉ trong vòng nửa tháng, nhân loại thành công cướp lại cánh rừng kia, hiển nhiên quặng lân phách tinh cũng sẽ trở thành một trong nguồn năng lượng khai thác của con người. Song, vốn dĩ sau khi thu phục được cánh rừng kia thì bọn họ sẽ phải trở về thành, nhưng vì chị An muốn tiếp tục thu thập thảo dược ở biên cảnh, vì thế Tư Ngang chỉ đành mang binh trở về để an bài xử lý chuyện nội thành trước tiên, sau đó mới lấy việc khai thác quặng lân phách tinh làm cớ, mang theo cả đội quân lính đóng quân ở biên cảnh, để lại mọi thứ trong thành phố khu năm cho Nguyên Tịch trấn giữ. Gặp phải một quan chỉ huy như vậy, đánh cũng đánh không lại, Nguyên Tịch ngoài việc trấn giữ khu năm cho tốt thì làm gì còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi quyền sở hữu của khu rừng đã về tay, nhân loại không còn bị vũ tộc uy hiếp và đồng thời cũng không cần phải ẩn nấp lẩn trốn tai mắt của bọn chúng. Cho nên, Chỉ An thỉnh thoảng sẽ chạy tới rừng tìm kiếm thảo dược, còn mèo rừng và lính của hắn đều nghiễm nhiên trở thành trợ thủ của cô. Ngày hôm đó, sau khi chỉ luyện kiếm xong thì lại đi đào tiếp hai quả chứng kiến cắt, lúc cô ôm mỗi tay mỗi quả thì đột nhiên liền nghe được từ phía xa truyền tới tiếng động cơ. Tiếng ồn dạng như này, cũng chỉ có động cơ của xe H3BH to lớn mới có được tiếng vang như thế. Ở thế giới này, chỉ có đi lại trong cự ly gần mới dùng đến ô tô này nọ, còn phương tiện thích hợp để di chuyển đường dài cũng chỉ có loại xe cỡ lớn như H3 mới đáp ứng được. Có thể nói đây là vũ khí chiến tranh có tốc độ nhanh nhất, đồng thời cũng là loại động cơ có giá trị vũ lực cao nhất thế giới này. Trong nháy mắt đám mèo rừng đã tụ lại bên người chị An, nhíu mày nhìn chiếc xe to lớn tiến tới gần, cho đến khi ký hiệu bên trên chiếc H3 hiện rõ trong mắt, tâm đang siết chặt rốt cuộc mới dần buông lỏng. Là H3 của khu 10. Mèo rừng nhỏ giọng nói cho chị An, chiếc H3 đi đến cách bọn họ mấy chục thước thì dừng lại, tiếp đó cửa xe trượt ra, một người đàn ông một thân quân trang màu đỏ, nơi khóe mắt lưu lại nốt ruồi đỏ lệ từ trong xe ung dung nhảy xuống. Trùng hợp thế nhỉ, hắn bước tới trước mặt chị An, dùng đôi mắt xám cho sâu hút xuồng xã dò xét cả người chị An. Chị An lịch sự gật đầu với hắn, không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo rừng tiến lên can thiệp, rất nhanh đã sáng tỏ được nguyên nhân người của khu 10 đến đây là vì chuyện gì rồi. Nhân loại và người La Mỗ Xâm chuẩn bị lại giao chiến. Lần này khu 10 đánh đường vòng đến tận biên cảnh của khu 5, thực chất là muốn mời gọi Tư Ngang cùng họ trao đổi về chuyện mua lân phách tinh, muốn khu 5 trở thành nguồn cung cấp dài hạn bằng cách ký hợp đồng đôi bên cùng có lợi. Luật pháp nhân loại quy định, một khi người của khu này tấn công chiếm đóng một nơi nào đó, cũng có nghĩa nơi đó cũng sẽ thuộc chủ quyền bởi khu tấn công nọ. Lần này nơi ở của Quảng Lân Phách Tinh vốn do Tư Ngang dẫn đầu binh khí công chiếm, đại biểu nơi này đã thuộc tài sản của khu 5. Ngoài chuyện nộp thuế định kỳ mỗi năm cho chính quyền trung ương, đương nhiên Tư Ngang có quyền lợi chi phối và khai thác Quảng Lân Phách Tinh theo ý mình. Cừu dẫn chỉ 2-3 câu đã xua đuổi được mèo rừng, chưa kể còn rất cường thế đuổi những binh lính chung quanh chị An ra chỗ khác, rốt cuộc mới đứng bên người chị An, ung dung bắt chuyện tựa như lần trước họ gặp nhau ở vũ hội. Mỹ nữ thật trùng hợp quá, từ sau lễ trưởng thành của cô em thì cũng đã mấy năm chúng ta không gặp rồi nhỉ, đúng là càng lớn càng xinh đẹp đấy nhỉ. Một người đàn ông khi ca ngợi người nữ xinh đẹp tức là đang có ý muốn tán tỉnh cô gái đó. Chị An dần dần thấu hiểu được quy củ của thế giới này, lúc này lãnh đạm nói. Cảm ơn, vừa nói, cô quay đầu phân phó với mèo rừng, muốn chuẩn bị trở về doanh trại. Mèo rừng đáp một tiếng, mang theo cái dương chứa có thể giúp thảo dược giữ được tươi tốt, phân phó lính của mình lái xe đến đây. Cừu dẫn thấy màn này thì liền ra ám hiệu với chiếc H3 sau lưng, sau đó lại đi theo mấy người chị An lên xe chuyên dụng của khu 5, hướng đám người mèo rừng nói. Đưa tôi đi cùng một đoạn đi, dù gì các cậu này đều ngồi ở phía sau cả mà. Mèo rừng quay đầu liếc mắt nhìn đám lính đang dồn chung một chỗ ở phía sau, lập tức im bặt. Đúng là mọi người đều dồn hết ở phía sau, nhưng đột nhiên trên xe lại chen thêm một vị quan chỉ huy khu 5, nhìn kiểu gì cũng thấy chật chội. Có điều đàn ông ở thế giới này chính là như vậy, về trình độ theo đuổi phụ nữ thì mặt dày không tường. Tựa như đối với hành vi không mời mà đến của Cưu Dẫn, cho dù có là thân sĩ như mèo rừng thì cũng không dám có ý kiến, cũng không thể trực tiếp không cho phép kẻ này theo đuổi. Cứ như vậy, dưới ánh mắt của các binh lính trên xe, Cưu Dẫn vô cùng thản nhiên bắt Trì An tiếp chuyện suốt dọc đường, cứ như vẫn không hề bị vẻ mặt lạnh lùng của cô làm ảnh hưởng. Đây là chứng kiến cát sao? Thật khó tin được các người tìm được chúng ở đâu thế? Cưu Dẫn thấy trong lòng Trì An là hai quả trứng, vừa liếc một cái đã nhận ra chúng là gì. Mèo dừng lái xe ở đằng trước cười nói, là Trì tiểu thư tìm được, cô ấy luôn rất có duyên với kiến cát, cứ mỗi lần muốn ăn trứng kiến cát thì cứ việc chạy một vòng quanh rừng là đã có thể tìm được chúng. Kỹ năng săn tìm của Trì An thật đúng là không phải ai cũng có thể làm được. Mỗi lần Trì An mang trứng kiến cát về doanh trại, đám lính bọn họ đều phát hận vì thèm thuồng nhưng lại chẳng có số được hưởng. Trứng kiến cát vừa ngon miệng lại vừa rất có hàm lượng dinh dưỡng, phụ nữ ăn vào có tác dụng dưỡng nhan sắc, quả thật là đồ tốt. Nụ cười Cưu Dẫn vẫn không chút kiêng kỵ, ý cười cợt nhả thiếu đứng đắn, mang theo vài phần tán tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dùng đôi mắt lả lơi đưa tình nhìn Trì An, thấp giọng cười nói. Trách không được cô em càng ngày càng xinh đẹp, đẹp tựa như một đóa hoa yêu kiều được người đàn ông dốc lòng chăm bón tưới nước, tươi đẹp mềm mại tỏa hương thơm ngát, rất dễ làm cánh đàn ông điên đảo mất hồn. Trì An chịu không nổi ánh mắt hắn, nói thẳng, đây là cho Tư Ngang. Cưu Dẫn, Tư Ngang dạo này quá vất vả, tôi đặc biệt ra ngoài tìm vài trứng kiến cát đem về cho anh ấy bồi bổ. Cô lại bổ sung, Cưu Dẫn, đám binh lính trong xe không nhịn được nữa cúi đầu bật cười sằng sặc. Nếu là lúc trước chắc chắn bọn họ sẽ dốc lòng hâm mộ lẫn ghen ghét một trận, nhưng giờ đây khi thấy quan chỉ huy khu 5 lộ vẻ mặt kinh ngạc như vậy, dĩ nhiên ai cũng sẽ thấy hả hê sảng khoái vậy thôi. Chỉ có điều, khả năng chịu đòn của cánh đàn ông ở thế giới này quá đỗi cường đại, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, cười nói. Tôi thật không nhìn ra Tư Ngang có chỗ nào cần phải bồi bổ đấy. Chẳng lẽ cô em không biết sau khi đàn ông làm việc cực nhọc thì người chịu mệt mỏi hơn chính là phụ nữ hay sao? Nghe được hàm ý trong câu này, Trì An suýt chút nữa thì trực tiếp rút kiếm ra chém chết hắn. Giống đực ở thế giới này thật đúng là không biết xấu hổ là gì. Vì thế cả dọc đường trở về doanh trại, hầu như chỉ thấy Cưu Dẫn tìm cơ bắt chuyện, nhưng trọng tâm câu chuyện từ đầu đến cuối cũng chỉ có một. Tuy rằng đã không ít lần Trì An bị Tư Ngang dùng những lời lưu manh xuồng xã này trêu chọc cô ở trên giường, có điều đó là người đàn ông của cô, tất nhiên cô có thể xem đây là tình thú, nhưng nếu bị người đàn ông khác nói với mình những lời như vậy, quả thật ghê tởm không chịu được. Từ lúc cô em thành thiếu nữ đến bây giờ, gần như không hề có tin tức nào. Hóa ra là Tư Ngang đã giấu em ở một nơi như thế này, chẳng trách nhiều kẻ lùng sục cả khu 5 cũng không thể tìm được người. Trên mặt Cưu Dẫn lộ vẻ không đồng tình, đàn bà phụ nữ sao có thể sinh sống ở một nơi thế này được, Tư Ngang thật quá không hiểu phong tình rồi. Trì An quyết không để ý hắn, nghe đồn hiện tại em chỉ có một người đàn ông nhỉ, định bao lâu thì tìm thêm người thứ hai đây. Cô em xem, như tôi chắc là được chứ. Không ngờ theo sau Lục Hành Hiên ngang tự đề cử chính mình, sau 3 năm sóng yên biển lặng thì lại đến lượt Cưu Dẫn tự đề cử chính mình. Trước khi nhận ra thanh kiếm lạnh lẽo gác lên cổ mình, một chòm tóc khá dài ở sau gáy hắn chậm rãi rụng xuống. Cưu Dẫn lòng không tránh khỏi kinh ngạc quan sát Trì An, không phải vì để tâm đến thanh kiếm đang kề trên cổ mình mà là kinh ngạc do bởi khí thế trên người Trì An. Anh muốn chết, nếu đã muốn chết như vậy tôi sẽ thành toàn cho anh. Trì An lạnh lẽo nói. Cưu Dẫn chống lại ánh mắt đầy sát khí của Trì An, hiểu rõ cô gái trước mặt này không giống với đám đàn bà hắn nuôi trong Kim Ốc, vội vàng giơ tay lên. Trì tiểu thư, tôi thực sự khẳng định hiện tại tôi còn chưa muốn chết. Vậy câm miệng, Trì An hất kiếm ra, sắc mặt không tốt. Cưu Dẫn nhìn cô, lại liếc mắt quan sát đám lính trên xe, thấy bộ dạng bình tĩnh thành quen của bọn họ liền hiểu cảnh tượng này hẳn không phải là lần đầu tiên xảy ra. Cô nàng này, đúng là tâm cứng như sắt đá, không hề bị tác động gì cả. Sau khi chiếc xe tiến vào doanh địa, cửa xe bị người bên ngoài mở ra, tiếp đó liền thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa khom người ôm Trì An bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trì An nhu thuận mặc cho hắn ôm, giơ hai quả trứng kiến cắt lên trước mặt lấy lòng nói. Tư Ngang, em lại tìm được trứng kiến cắt nữa rồi, chờ lát nữa sẽ dặn người xào lên cho anh. Tư Ngang ừ một tiếng, tầm mắt rơi xuống người Cưu Dẫn đang từ trong xe bước ra. Cưu Dẫn chỉnh đốn vốt lại quân trang trên người cho phẳng phiu, lộ ra tươi cười đầy lưu manh với người đối diện. Tư Ngang, đã lâu không gặp, Từ Ngang gật đầu, vẫn không buông người trong ngực, nói với Lục Hành ở bên cạnh. Dẫn khách đến phòng khách trước, tôi sẽ đến ngay. Lục Hành tuân lệnh, và thế là dưới tầm mắt của bao nhiêu người, vị quan chỉ huy nào đó cường ngạnh đường hoàng ôm người rời đi. Vừa được ôm về phòng thì chị An đã liền bị hắn thả lên giường, tiếp đó hai quả trứng kiến cát trong lòng mình đột nhiên bị cướp lấy, cuối cùng cả người cũng bị ai kia đè luôn xuống giường. Bị cơ thể cường tráng nặng nề của phái nam đè lên người cộng thêm lượng hormone nam tính và nhiệt độ cơ thể hắn bao phủ lấy, chị An dù đã quá quen thuộc với nhiệt lượng cơ thể Tư Ngang nhưng cứ mỗi lần thân thiết thì cô cũng vẫn bị hơi thở mang tính xâm lược của hắn làm cho lòng dạ rối bời, có điều vậy mà cô lại cảm thấy an tâm đến lạ thường. Hắn tỉ mỉ liếm láp toàn bộ trong miệng cô, sau khi cả người cô đều bị hơi thở của hắn nuốt trọn mới lên tiếng. An An, anh rất không vui. Đối diện với cặp mắt sâu kín của hắn, chị An vốn đang mê loạn thần trí lập tức thanh tỉnh, vội vàng nói. Em chưa làm gì hết. Anh biết, có điều dù em chẳng làm gì, bọn đàn ông kia vẫn bị em mê hoặc đến điên cuồng như vậy. Hắn vuốt mặt cô, lòng ngón tay thô ráp lướt qua da thịt trơn mịn. Thật muốn tạo ra một phòng giam nhốt em lại, ngoài Tư Ngang này ra ai cũng không được nhìn. Chỉ cần đám người kia không cảm nhận được gen tin tức của em, vậy thì An An là của một mình ai nhồi. Hắn bình tĩnh nói ra sự điên cuồng của mình, đây là muốn nhốt cô trong phòng tối. Lại tới nữa rồi hả? Chị An vội vàng cầm lấy tay hắn, vẻ mặt thành thật nói. Anh hãy yên tâm, ngoài anh ra ai em cũng không cần. Vừa rồi em còn chĩa kiếm uy hiếp cái tên quan chỉ huy khu 5 nữa đó. Cho nên anh đừng có hắc hóa nữa, hắc hóa không có tốt đâu. Hắn dịu dàng cười một cái, tia u ám trong mắt vẫn không hề thoái lui. Lại đè cô hôn kịch liệt một lúc lâu, hắn mới đứng dậy sửa sang lại quân trang trên người, dặn dò. Chốc nữa anh sẽ trở về cùng ăn cơm với em, đợi anh được chứ? Được, lúc này hắn nói cái gì cũng được hết. Chờ hắn mang sự điên cuồng u ám bên người rời khỏi phòng, chị An vỗ ngực ngồi dậy khỏi giường, sờ sờ đôi môi đã sưng đỏ, tiếp theo nên làm cái gì thì làm cái đó. Sau khi Tư Ngang xử lý xong chuyện của khu 10, lúc trở lại phòng liền bắt gặp người con gái của hắn đang ngồi bên cửa sổ tự mình sắp xếp lại số thảo dược hôm nay đã thu thập được. Thần sắc của cô trông rất nghiêm túc, bóng chiều tà trên cao dọi xuống cơ thể nhỏ hắn bên cửa sổ, khuôn mặt trắng nõn gần như trong suốt như càng thêm tinh khiết xinh đẹp, làm hắn tâm động muốn ngộp thở. Nghe tiếng mở cửa, chị An quay đầu nhìn thì đã thấy người đàn ông một thân quân phục nghiêm nghị đang đứng trước cửa, liền bày ra nụ cười ấm áp với hắn. Nụ cười kia so với nắng chiều ngoài cửa sổ càng thêm ấm áp, khiến cả tâm hắn như được sưởi ấm lấp đầy. Anh đã về rồi, để em dặn mèo rừng mang cơm vào đây. Vừa nói, cô liền ấn xuống máy truyền tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, mèo rừng đã đưa tới bữa ăn của tối nay. Vừa mới đem chiếc lồng mở ra, mùi hương thơm phức liền sộc lên mũi, trong chớp mắt đã lan tỏa khắp phòng. Chị An rửa tay xong liền nóng nảy lôi kéo hắn ngồi vào chỗ, sẵn sàng hưởng thụ một bàn tiệc trứng kiến cát đầy mỹ vị trước mặt. Trứng kiến cát được chế biến thành nhiều món đa dạng, một dĩa bánh trứng rau xanh, một dĩa trứng cuộn, một dĩa tôm trứng chưng, ngoài ra còn có cả thịt nướng bóng mỡ thơm lừng, nước xương thanh ngọt, rau dại trắng, một chén canh trứng, quả thực chính là một bữa tiệc thịnh soạn phong phú. Cô vừa ăn đến mặt mày hớn hở, vừa gắp dĩa rau cho hắn. Tư Ngang vừa chậm rãi ăn, vừa chăm chú nhìn cô gái của hắn. Cô đút hắn ăn cái gì, hắn liền ăn cái đó, thỉnh thoảng còn đút cô ăn lại 2-3 miếng. Nhìn mắt cô cười đến híp lại, đôi môi liên tục hết khép lại mở, quần áo dính đầy dầu nhưng lại tô sắc bộ dạng phấn nộn, mắt sắc của hắn càng thêm nồng nàn say đắm. Sau khi ăn xong bữa tối, chị An tiếp tục xử lý thảo dược quý giá của mình, vừa lôi ra bình thuốc cho hắn, nói. Đây là thuốc cầm máu, nội thương hay ngoại thương đều trị được. Nếu là vết thương ngoài da thì chỉ việc bóp nát rồi bôi lên, còn nội thương thì trực tiếp nuốt vào. Tư Ngang nhìn tiện tay đem nó vứt vào túi dụng cụ. Này, chị An chừng hắn, đây là đưa cho anh mà, nhỡ sau này bị thương thì còn dùng đến. Lần bọn họ thám hiểm xuyên rừng năm ngoái, một màn nội tạng hắn bị dập nát và xuất huyết nhưng vẫn gắng gượng đã in đậm trong lòng chị An. Nếu không phải vì đau lòng cho hắn thì sao lại làm ra những thứ này làm gì? Linh khí ở thế giới này rất thưa thớt, chị An cô mở lò luyện đan dày công cực khổ lắm, 10 lò mà có một lò thành công là đã mừng lắm rồi. Tư Ngang đưa tay kéo cô vào lòng, vân vê mặt cô cười nói. Anh biết, xưa nay anh vốn đã quen với việc vết thương tự khép lại rồi, hiếm khi nào cần sử dụng đến thuốc. Khả năng tự chữa lành của đàn ông ở thế giới này cũng siêu phàm quá rồi. Sau khi bọn họ bị thương, hầu như đều không cần dùng thuốc, chỉ việc đợi cho vết thương tự mình khép lại là được. Cho nên dù chị An có tự bào chế ra những viên thuốc thế này, đàn ông bọn họ cũng không có khái niệm phải dùng đến thuốc. đối với Tư Ngang mà nói, ngoại trừ là tai nạn bởi uy lực thiên nhiên đáng sợ nào đó, bằng không hiếm có kẻ nào đủ năng lực làm hắn bị thương. Chỉ An sáng tỏ được thể trạng của đàn ông ở thế giới này, cũng chỉ mất hứng bĩu môi một cái rồi tiếp tục làm ổ trong lòng hắn, tiếp tục sắp xếp lại thảo dược của mình vừa dùng laptop để ghi chép, không thèm để ý đến hắn nữa. Cứ miệt mài như thế đến tận khuya thì ốt cuộc Chỉ An liền bị người đàn ông nào đó nhấc bổng đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm tí tách từ trên đầu chảy xuống, Chỉ An bị hắn áp lên tường tiến vào trong, hai tay ôm chặt vai hắn, đem mặt đỏ ao chôn trong cổ hắn, rất nhanh đã lên đến đỉnh điểm. Thời khắc cảm giác mãnh liệt xông đến, cô liền không kìm được cắn thật mạnh lên vai hắn, cơ thể khít chặt như chậm rãi giãn ra. Cơn kích tình mãnh liệt ùa đến làm cô chịu không nổi phải nức nở thành tiếng, nhưng vừa ra đến môi liền bị hắn cuồng nhiệt ngăn lại. Hắn vừa giữ chặt cô vừa ngắm nhìn bộ dáng động tình của cô. Vẻ động tình của cô như vậy càng làm hắn thêm si mê, chỉ hận không thể liều mạng chết trên người cô mới hả dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi tắm xong, cô mềm nhũn được hắn ôm trở về giường, mí mắt không chịu nổi cũng sụp xuống. Nhưng người đàn ông kia vẫn chưa xong, tiếp tục làm cô. Xong chưa, cô thở hết nổi, bĩu môi hét lên, em mệt quá rồi, muốn ngủ. Hắn lưu manh cười bên tai cô thì thầm, em sao lại mệt được, anh còn chưa dùng hết lực đâu. Khốn kiếp, Chỉ An tức giận đạp hắn thì bị hắn túm được chân, còn thuận thế dùng sức luận động ra vào, một bên dùng thanh âm khàn khàn nói. Thả lỏng nào, khít chặt quá rồi. Cô lại đạp hắn một đạp, rốt cuộc sau khi kết thúc Chỉ An ấm ức vùi trong lòng hắn dần chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng còn nghe được hắn khẽ thì thào bên tai cười nói. Em xem, ngay cả dục vọng của anh còn không đối phó được còn muốn đàn ông khác. Em không có, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, biện bạch cho chính mình. Hắn cười hừ một tiếng, nâng mông đang vuôn cao của cô, dễ dàng đem của mình tiến vào trong cơ thể cô, cường ngạnh xâm chiếm vùng bí ẩn kia, ý tứ không cần nói cũng biết. Thùng đại giấm chua này. Ngày hôm sau, Chỉ An vừa thấy bóng Cưu Dẫn ở phía không xa thì lập tức chạy ra xa mấy thước, làm Cưu Dẫn bức bối không thôi. Mỗi lần người đàn ông nào đó ăn giấm chua thì lập tức ép. Yêu, Chỉ An một phen lăn lộn cố gắng chứng minh cho cô thấy, ngay cả một người đàn ông như hắn cô cũng không thỏa mãn được thì đừng hòng mơ tưởng đến bốn người đàn ông. Ngoại trừ hắn ra, bên người cô đừng hòng xuất hiện thêm người thứ hai, thứ ba, thứ tư nào khác. Chỉ An thầm lẩm bẩm, nếu không phải hắn không thể giết chết đám đàn ông kia cũng không thể công khai chặt đứt sự theo đuổi của cánh đàn ông thì chỉ sợ bọn người kia đã chết sớm từ lâu rồi, căn bản cũng không để bọn họ có cơ hội lượn lờ quanh cô gái của hắn. Chỉ đáng thương cho cô khi tự dưng lại chịu trận loại tội trạng như thế này. Rốt cuộc nhân lúc Chỉ An đi vào rừng rong chơi, Cưu Dẫn cũng tìm được cơ hội chạy theo cô cười nói. Chỉ An, em không để ý đến tôi thật sao? Tôi là quan chỉ huy khu 10 đấy, danh nghĩa sản nghiệp vô số. Nếu em chịu kết hôn với tôi, thứ gì của tôi đều sẽ là của em. Em thích những loại cỏ kia, tôi cũng có thể sai người đi tìm chúng về cho em. Chúng không phải cỏ, là thảo dược. Chỉ An nghiêm túc chỉnh lại hắn, nói tiếp. Tôi chỉ cần Tư Ngang là đã đủ, sản nghiệp của Tư Ngang cũng đủ cho tôi xài mãi không hết, anh ấy cũng vẫn có thể sai người giúp tôi đi tìm thảo dược. Cưu Dẫn nhíu mày, chưa từ bỏ ý định nói. Chung quanh biên cảnh khu 10 còn rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, khoáng thạch dị thú cho đến kỳ hoa dị thảo đều có, ngoài ra vẫn còn những con quái trùng có hình dạng giống tảng đá, những năm gần đây loài người vẫn đang nghiên cứu chúng. Cũng chỉ ở phía bọn tôi mới có thôi đấy. Chỉ An, có hơi dao động rồi làm sao đây? Cưu Dẫn giới thiệu hấp dẫn vô cùng, tiếp tục đem toàn bộ những vật ly kỳ cổ quái ở khu 10 ra quảng cáo hết một lần, cuối cùng nói. Nếu em kết hôn với tôi có thể cho em tự do nghiên cứu bọn chúng, cả quyền lợi tự do đi lại biên cảnh, em muốn thế nào thì là thế đó. Những khu vực khác nhau không cùng một môi trường địa lý, cư dân của khu nào thì chỉ có quyền hoạt động ở khu đó, nếu người khu khác muốn bước qua tất nhiên phải được địa phương nơi đó cấp quyền thì mới được phép ra vào biên cảnh. Chờ hắn đã nói ra hết những gì nên nói, Chỉ An mới bày ra vẻ mặt nhẫn nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tôi dùng tiền của anh mua vài thứ để nghiên cứu cũng được chứ? Cưu Dẫn, trong thời gian Cưu Dẫn ở doanh trại, hầu như chỉ cần ngày nào rảnh rỗi thì hắn liền lượn lờ quanh Chỉ An, không ngớt lời quảng cáo cho cô biết khu 10 của hắn ưu việt đến cỡ nào. Dĩ nhiên mỗi ngày mèo rừng đều phụ trách hội báo tình huống cho Tư Ngang, Cưu Dẫn nói ý hắn cũng báo lại cho quan chỉ huy, một câu cũng không bỏ sót. Rốt cuộc tới khi Cưu Dẫn lại đề cập đến vấn đề muốn thu mua Lân Phách Tinh, Tư Ngang chỉ việc im hơi lặng tiếng cung cấp giá bán cho các khu khác tăng lên 3 phần so với giá căn bản. Anh đây là đang chèn ép chúng tôi. Cừu Dẫn đập bàn phản đối, trước khi tới đây hắn rõ ràng dò la được giá bán lân phách tinh cho các khu khác bị tăng lên, rất không đồng ý chuyện coi tiền như rác. Tư Ngang thần sắc lạnh lùng, đúng là Tư Ngang này muốn chèn ép thằng nhãi nhà ngươi đấy, thì đã làm sao? Thế cho nên Cừu Dẫn cuối cùng đã không còn tâm trạng nào để lượn quanh Trì An, ngày nào cũng vì chuyện lân phách tinh mà tìm Tư Ngang gây lộn. Mãi cho đến khi đôi bên rốt cuộc đã thỏa thuận xong hợp đồng lân phách tinh, Cừu Dẫn cũng buộc phải rời khỏi, tất nhiên là càng không có cơ hội tiếp cận được Trì An. Nhưng ngày Cừu Dẫn rời đi, hắn vẫn nhân cơ hội thuyết phục lần cuối. Trì An, lời của Cừu Dẫn này vĩnh viễn có hiệu lực. Nếu có một ngày em bắt đầu thấy Tư Ngang không thuận mắt nữa, không còn cảm giác mãnh liệt với hắn nữa thì cứ việc đến tìm tôi. Bên tôi có không thiếu kỳ chân dị bảo mà em thích, tất cả đều để lại cho em. Sắc mặt Tư Ngang lập tức sầm xuống, cả mặt Trì An cũng biến thành đen. Cừu Dẫn nói xong liền cười ha hả leo lên xe hát ban rời đi cùng binh lính của hắn, tiến về phía biên giới của La Mỗ Xâm, tiếp tục giao chiến cùng bọn chúng. Cừu Dẫn trêu xong bỏ chạy, ném Trì An ở lại với người đàn ông nào đó đã ghen tuông đến sắp hắc hóa. Đáng thương cho người nào đó bị Tư Ngang xách nhốt vào trong phòng tối, rốt cuộc đã không nhịn được mà thầm lôi Cừu Dẫn ra mắng 1000 lần trong lòng, quyết định sau này chỉ cần có cơ hội cô phải đào hố chôn sống cái tên Cừu Dẫn đáng chết này mới hả được cơn giận. Cách chương.